Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 12, Tam thiếu phu nhân không phải là người dễ đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 3, gió xuân lướt qua chóp mũi, thoang thoảng hương hoa, khiến lòng người cũng khoan khoái thiêu ôn thù sắc không khỏi kích động bên cạnh cảm giác choáng váng như thể bỗng dưng trúng số độc đắc. Lần đầu tiên gánh vác trọng trách quản gia, nàng thấy trong lòng căng phồng như có ngọn lửa đang bùng cháy. Cha nàng đã đi Phúc Châu, tuy rằng ông đã giao toàn bộ tài sản cho nàng, nhưng bà nội cũng không dám thật sự đặt hết trứng vào một giỏ, chỉ cho nàng tiêu xài số tiền cha gửi về mỗi quý để trang trải chi phí cho phòng lớn và tiền tiêu vặt của nàng. Các cửa hàng trà ở Phượng Thành đều nằm trong tay bà. Tạ Tam thì khác, hắn đã giao toàn bộ tài sản của nhị phòng nhà họ Tạ vào tay nàng, không chút giấu giếm. Được tin tưởng như vậy, nàng nhất định không thể để hắn thất vọng. Tuy không có danh tiếng hiền thục như đại phu nhân, nhưng nàng nguyện thử một lần. Đợi sau này quản lý gia đình tốt rồi, khi rời khỏi Tạ gia, cũng không đến nỗi bị người ta nói là ăn không ngồi rồi, đến rồi đi chẳng để lại dấu vết gì. Khi An Thúc tìm đến, Ôn Thù Sắc tỏ thái độ rất tốt. Nàng ngồi ngay ngắn trên ghế quan, bảo Tình Cô rót trà cho An Thúc, nói năng khách sáo. Tiểu bối kiến thức nông cạn, còn mong An Thúc chỉ dạy nhiều hơn. Có lẽ vì đã có Tạ Thiểu, kẻ ăn chơi trác táng kia làm tiền lệ, thấy nàng như vậy, An Thúc cảm động đến rơi nước mắt, trong nháy mắt như nhìn thấy hy vọng. Ông lật dở từng cuốn sổ sách, tỉ mỉ giải thích cho nàng từ đầu đến cuối. Từ lúc mặt trời mọc đến lúc hoàng hôn, nhiệt huyết tràn đầy của Ôn Thù Sắc cuối cùng cũng bị những con số khô khan trên sổ sách bào mòn. Tiễn An Thúc xong, nàng đang nằm trên ghế quý phi để hồi thần thì Phương Ma Ma vào bẩm báo. Nói đại nha hoàn Bích Vân bên cạnh đại phu nhân đến. Được gọi là đại phu nhân, chắc chắn là mẹ của đại công tử. Nếu không phải vì Tạ Tam, thì lúc này đại phu nhân đã là mẹ chồng của nàng rồi. Không biết bà ta tìm nàng có chuyện gì, Ôn Thù Sắc bảo Phương Ma Ma cứ mời người vào. Bích Vân vén rèm bước vào, nhưng lại không tìm Ôn Thù Sắc, chỉ khẽ chào nàng một cái. Tam thiếu phu nhân, rồi đưa mắt dò xét khắp phòng. Quay sang hỏi Phương Ma Ma. Tam thiếu gia vẫn chưa về sao? Thái độ hoàn toàn không coi Ôn Thù Sắc ra gì. Tuy rằng việc tiểu thư nhà nàng vào phủ có chút không vẻ vang, nhưng giờ đã là chính thất do Tam thiếu gia thừa nhận. Sau khi tận mắt chứng kiến Tam thiếu gia bênh vực tiểu thư trước mặt đại phu nhân, Tường Vân đột nhiên có thêm tự tin. Nàng không đợi Phương Ma Ma trả lời, liền lên tiếng. Cô gia đang bận, tỷ tỷ có việc gì? Bích Vân không ngờ nha hoàn của Ôn gia lại dám lên tiếng, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Tường Vân với ánh mắt khinh thường, cũng không trả lời nàng, chỉ cười với Ôn Thù Sắc. Tam thiếu phu nhân, hôm nay nô tỳ và đại phu nhân đến tìm Tam thiếu gia lấy tiền mua phấn nước tháng sau, Tam thiếu gia chưa về, nô tỳ sẽ đợi ở ngoài. Nàng bỗng nhiên giật mình như nhớ ra chuyện gì quan trọng, vẻ mặt hối lỗi. Xem đầu óc nô tỳ này, quên mất Tam thiếu gia giờ đang ở Tây Sương phòng, quấy rầy Tam thiếu phu nhân nghỉ ngơi rồi, nô tỳ cáo lui. Tường Vân tức đến nghẹn họng, cái đồ giả vờ giả vịt này, nàng hất cằm lên, hướng về phía bóng lưng đang quay đi, nói lớn. Trùng hợp quá, hôm nay cô gia đã giao kho cho tiểu thư rồi, tỷ tỷ e là phải quay lại tìm tiểu thư nhà chúng tôi. Quả nhiên, người phía trước dừng bước, quay đầu nhìn Phương Ma Ma. Phương Ma Ma gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường Vân cô nương nói không sai, hôm nay công tử đã giao sổ sách cho Tam thiếu phu nhân, sau này nếu muốn tìm Tam thiếu gia lấy tiền, cứ tìm Tam thiếu phu nhân là được. Không thể nào, Bích Vân kinh ngạc, ai trong phủ mà chẳng biết nàng ta chỉ là đồ giả, nếu Tam thiếu gia thật sự chấp nhận được nàng ta, sao lại chuyển sang ở Tây Sương phòng? Có thể giữ nàng ta lại trong viện, chẳng qua là để xoa dịu lão phu nhân. Đợi lão phu nhân khỏe lại, một tờ hưu thư, nàng ta đến Tạ gia chẳng phải chỉ như ngựa xem hoa sao? Nhưng Phương Ma Ma là người của Tam thiếu gia, không thể nói dối. Một lúc lâu sau, Bích Vân mới hoàn hồn, tuy không hiểu vì sao Tam thiếu gia lại làm chuyện hồ đồ này, nhưng trước mắt nàng ta phải cúi đầu, đành quay lại trước mặt Ôn Thù Sắc, lần này thái độ khách sáo hơn rất nhiều. Tam thiếu phu nhân, người xem, tiền mua phân nước tháng sau của đại phu nhân. Ôn Thù Sắc bị An Thúc lải nhải cả ngày, tai vẫn còn ù đi, không ngờ lại nhanh chóng được thực hành như vậy, liền hỏi. Bao nhiêu, lời lẽ, ngữ khí y hệt Tam thiếu gia. Bích Vân thở phào nhẹ nhõm, 500 lượng, nàng ta đang đợi đối phương viết giấy, nhưng lại thấy nữ lang trên ghế quý phi từ từ đứng dậy, hỏi. Phấn nước hiệu nào, câu hỏi đơn giản như vậy, có lẽ chưa bao giờ có ai hỏi, Bích Vân ngẩn người. Nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt nữ lang, nàng ta vội vàng nói. Của hiệu Thôi gia ở Tây Phố, nữ lang biến sắc, lộ vẻ khó chịu, công tử Thôi gia, Thôi Liêm, dù sao cũng là huynh đệ kết nghĩa với lang quân, sao lại giở trò lừa gạt sau lưng. Thấy Bích Vân vẻ mặt mờ mịt, ôn thủ sắc giải thích. Đại phu nhân chắc còn chưa biết, phấn nước của hiệu Thôi gia tuy hộp đẹp, nhưng điểm nhấn cũng chỉ ở cái hộp, phấn nước bên trong đều là hàng nhập từ Thanh Châu, mà phấn nước Thanh Châu đến từ đâu? Chẳng phải là Dương Châu sao? Nhà mẹ đẻ của mẫu thân, nhà họ Nguyễn, là nhà buôn hương liệu nổi tiếng ở Dương Châu. Mỗi năm phấn son xuất đi các nơi chiếm 8 phần, Thôi ra lừa người khác thì thôi, sao lại lừa cả đại phu nhân? Càng nói càng tức, ôn thù sắp ưỡn ngực, đại phu nhân nhà chúng ta xuất thân danh giá, dung mạo tú lệ, mặt đâu phải cái mâm ngọc, một tháng cùng lắm dùng 10 hộp mà đến 500 lượng. Nàng nhíu mày, Thôi ra dùng phấn nước của mẫu thân, bán lại cho lang quân với giá cao gấp mấy chục lần, chẳng phải là coi lang quân là kẻ ngốc sao? Thôi ra không sợ cắn rứt lương tâm à? Bích Vân há hốc mồm. Không được, ta phải đi tìm lang quân, nói cho chàng biết chàng bị lừa rồi. Nàng đột nhiên đứng dậy, Bích Vân sợ hết hồn, vội vàng ngăn nàng lại. Tam thiếu phu nhân, từ từ, nàng ta lắp bắp, phấn nước đại phu nhân dùng, hình như không phải toàn bộ là của hiệu Thôi ra, còn có. Đầu óc nô tì thật sự không nhớ rõ, ôn thù sắc cũng không làm khó nàng ta. Sắc mặt dần dịu xuống. Thì ra là vậy, Thôi ra cũng quá đáng lắm rồi. Bích Vân liên tục nói phải, nô tì nhất thời nhớ nhầm, ôn thù sắc không tiếp tục truy hỏi, chỉ lo người nhà họ Tạ bị lừa. Nhà chúng ta cũng có cửa hàng phấn nước mà, trước đây ta đã dùng qua, chất lượng giống hệt của hiệu Thôi ra, sau này đại phu nhân cần phấn nước thì cứ đến cửa hàng lấy, không thể để người khác kiếm tiền của chúng ta một cách vô lý. Còn phải để đại phu nhân tự bỏ tiền ra mua, không cần làm phiền Tam thiếu phu nhân. Tường Vân nhìn sắc mặt biến đổi của Bích Vân, trong lòng thấy sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư nhà nàng khác với Tam thiếu gia, tiền đã trên người mình thì là của mình, người khác muốn đến vơ vét cũng không dễ dàng gì. Của hồi môn của đại tiểu thư nhà họ Ôn chính là một ví dụ. Nửa canh giờ sau, Bích Vân tay không đi ra, vừa ra khỏi phòng. Gió đêm thổi qua, nàng ta mới cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi. Bỗng nhiên nhận ra, Tam thiếu phu nhân này, không phải là người dễ đối phó. Nàng ta vội vàng quay về thuật lại nguyên văn lời ôn thù sắc cho đại phu nhân nghe. Đại phu nhân càng nghe càng thấy nực cười, nàng ta thật sự coi mình là Tam thiếu phu nhân nhà họ Tạ sao? Bà ta là hận Tạ Thiểu, chuyện khác Tam thiếu gia muốn làm ầm ĩ thế nào cũng được. Nhưng chuyện lớn như phòng thu chi mà cũng dám giao phó bừa bãi. Chắc là còn chưa nghe nói đến bản lĩnh của ôn nhị cô nương đâu. Tối hôm đó, đại phu nhân đến phòng lão phu nhân. Mẹ, mẹ không biết phẩm hạnh của ôn nhị cô nương nhà họ Ôn. Sau khi đại công tử nhà họ Tạ đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Ôn, bà ta và đại phu nhân nhà họ Ôn thường xuyên qua lại, chuyện nhà họ Ôn bà ta đều biết rõ. Ôn nhị cô nương kia là một kẻ phá hoại chính hiệu. Quần áo mới thay liên tục, tắm bằng sữa bò, uống nước chỉ uống sương sớm trên núi Thanh Sơn, nghe nói bát đũa trong phòng đều làm bằng vàng, trang sức châu báu càng khỏi phải nói. Tạ lão phu nhân đang bị bệnh tim, đại phu nhân vô tình chạm vào chỗ đau, suýt nữa bà cụ không thở nổi. Đại phu nhân càng nói càng hăng, nàng ta đến phủ chưa được nửa tháng, đã mời họa sĩ, lại sai thợ sửa sân vườn, tiêu tiền nhà họ Tạ chúng ta thì hào phóng. Nhưng hôm nay ta cho người đến lấy 500 lượng bạc, nàng ta lại không cho một đồng nào. Năm đó nhị gia mang 5 vạn lượng vàng về Phượng Thành, bao nhiêu người dòm ngó, nếu không phải mấy năm nay đại gia ở phía trước che chở, sao có được sự yên ổn như ngày hôm nay. Tạ lão phu nhân không nghe lọt tai bất cứ lời nào đại phu nhân nói sau đó, chỉ nghe thấy câu. Không cho một đồng nào, ánh mắt bà đột nhiên sáng lên, cơn tức giận cũng dần nguôi ngoai. Bà thản nhiên nghe đại phu nhân than thở xong, đợi người đi rồi, lập tức ngồi bật dậy trên giường, sai Nam Chi. Nhanh, mau gọi Phương Mama đến đây, Hôm qua Tạ Thiệu đã đồng ý đưa nàng về nhà mẹ đẻ, Ôn Thù Sắc cả đêm chỉ nghĩ đến bà nội, trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy. Nàng trằn trọc không ngủ được, bèn dậy thu dọn đồ đạc. Sợ Tạ Tam đột nhiên đổi ý, nàng sai Tường Vân đến canh gác trước cửa Tây Sương phòng từ sớm. Hôm qua sau khi rời khỏi phủ họ Bùi, Tạ Thiệu bị Châu Quảng và Thôi Niên lôi kéo đến Bạch Lâu, nghe mấy thương nhân Tây Hạ hát suốt cả đêm. Cách hát của Tây Hạ khác với Đại Phong, trong khúc hát toàn là chuyện tình yêu nam nữ, không hề che giấu, sự phóng túng của người thường một khi bị khơi dậy sẽ như nước vỡ bờ. Một khúc hát xong, cả đám công tử đều khen hay. Tạ Thiệu về phủ rất muộn, đang ngủ say thì bị tiếng ồn ào đánh thức. Cô ra, đã đến giờ thìn rồi, giờ thìn một khắc rồi, hai khắc rồi, cô ra, Tường Vân cô nương xin đừng làm ồn, công tử vẫn chưa tỉnh. Tạ Thiệu chờ mình ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, mắt vẫn còn cay xè. Khi ra khỏi cửa, tiểu thư trước cửa lại tràn đầy năng lượng, cười vẫy tay với hắn. Lang quân, nên xuất phát rồi, đổi cách gọi cũng nhanh thật. Tạ Thiệu không để ý đến nàng, bảo Mẫn Chương đi chuẩn bị quà, còn mình thì đi theo sau tiểu thư đang gần như nhảy cẫng lên kia, cùng nhau ra khỏi sân. Lang quân, chàng thích ăn gì, có kiêng gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để ta dặn dò đầu bếp trước. Tạ Thiệu không chút hứng thú, gì cũng được, vậy để ta lo liệu. Nàng lại quay đầu nói với hắn, hôm nay lang quân không có việc gì chứ, ngày xuất giá ta vừa từ trang trại về, còn chưa kịp về phòng đã bị đẩy lên kiệu hoa, hôm nay ta muốn về dọn dẹp một chút, chắc sẽ mất chút thời gian, ta nói trước với lang quân để chàng đừng giục ta nhé. Không còn vẻ hung dữ như mọi khi, nàng bày ra dáng vẻ cầu xin, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nhiệt huyết, trông ưa nhìn hơn rất nhiều. Vì sao nàng phải đến trang trại, Tạ Thiệu đương nhiên biết. Hắn cũng hiểu cảm giác bị ép cưới, đã đồng ý với nàng rồi, không cần thiết phải phá hỏng tâm trạng của nàng. Trước giờ mùi, muộn nhất là giờ mùi, trước giờ mùi là đủ rồi, chỉ cần không phải vừa ngồi xuống đã đi là được. Đa tạ lang quân, nữ lang hài lòng, quay đầu không để ý đến hắn nữa. Hai người, một người tràn đầy phấn khởi, một người ủ rũ, vừa đi qua bức bình phong thì nhìn thấy Tạ lão phu nhân đứng ở cửa. Hôm qua Tạ Thiệu đến thăm bà, còn thấy bà sắc mặt xanh xao nằm trên giường, đột nhiên thấy bà có thể xuống đất được, hắn ngẩn người. Bà nội, nhưng ánh mắt Tạ lão phu nhân lại đang nhìn Ôn Thù Sắc. Đây là Thù Sắc sao? Nhìn xinh xắn thật đấy, vừa nhìn đã biết là người nhà họ Tạ chúng ta. Kết hôn nửa tháng, đây là lần đầu tiên Tạ lão phu nhân gặp mặt Ôn Thù Sắc. Vẻ kinh ngạc trong mắt bà không phải giả vờ, thật sự là bà không ngờ Ôn nhị cô nương nhà họ Ôn lại xinh đẹp như vậy. Tối qua bà nghe Phương Mama nói hôm nay Tam thiếu phu nhân muốn về nhà mẹ đẻ, đã là vợ chồng bàn bạc xong xuôi, bà cũng không thể ngăn cản nữa. Không ngăn cản được, vậy thì cùng đi, hai nhà không thể cứ mãi trốn tránh như vậy, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, bà không tin lão già nhà họ Ôn kia có thể giấu người ngay trước mắt bà. Cách chương